Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, chương 2136, đâm lao phải theo lao. Không biết là bị thiên tử vương giả chi khí trấn nhiếp, vẫn là bị thiên tử giữ tợn khuôn mặt sở kinh, chính đối thiên tử hai tên giáp sĩ đều xuất hiện trong chốc lát do dự. Xuất thủ không đủ quả quyết. Một thanh trường mâu đâm tại thiên tử trên tấm chắn, một thanh trường mâu bị thiên tử trong tay trường mâu đập lại. Kỵ sĩ bị thiên tử trường mâu đâm trúng, cong, một tiếng vang dữ dội, trường mâu đâm trúng giáp sĩ bụng giáp, lại từ dưới xương sườn trượt ra. Mũi thương muốn rèn luyện được phát cao giáp mảnh phía trên gầy ra một dải lửa dã ngôi sao cùng chói tai tiếng ma sát. Mặc dù không có đâm thực, thiên tử vẫn là bị chấn động đến trong lòng bàn tay run lên. Trường mâu suýt nữa tuột tay, giáp kỵ hơi chút lắc một chút, theo thiên tử bên người lướt qua, mặt nạ ngăn trở hắn mặt, không nhìn thấy trong mắt của hắn biểu lộ. Hắn chỉ là giơ lên trường mâu, thuận thế đâm hướng thiên tử sau lưng Sử Càng. Sử A là kiếm khách. Hôm nay nhưng cũng đổi một thanh trường mâu, hai mâu tương giao, Sử Càng võ nghệ càng hơn một bậc, đoạt đến trung môn, trường mâu chính bên trong giáp sĩ như gương giáp ngực, nhưng hắn không thể đâm xuyên, trường mâu tại giáp ngực phía trên trơn một chút, lực đạo biến mất hơn phân nửa, chỉ ở giáp ngực ở mép đâm vào giáp sĩ vai, phốp, kỵ sĩ trường mâu đâm trúng Sử A cánh tay phải. Sắc bén mũi thương phá mở hắn mảnh che tay, vạch phá hắn đầu vai, máu tươi biểu tung tóe. Hai người đồng thời lắc một chút, nhưng giáp kỵ cấp tốc một lần nữa giữ vững thân thể, tiếp tục thẳng hướng tiếp theo người. Sử A lại đau đến bứt rứt, lại cũng vô lực nâng lên trường mâu. Mắt thấy lại một tên giáp sĩ xiết tới trước mặt, đành phải thi triển chính mình nhẹ nhàng linh hoạt thân pháp, ôm lấy lập tức cổ, thân thể treo ở lập tức nửa bên, hiểm mà hiểm tránh đi nhất kích. Tại xoay người trở lại trên lưng ngựa trước đó, hắn tranh thủ thời gian nhìn một chút sau lưng, không khỏi giật mình, nguyên bản cần phải cùng ở bên cạnh hắn hai tên hổ bí lang cũng không thấy. Yên ngựa bên trên trống rỗng, Sử A hồi tưởng lại cái kia nhất mâu đâm trúng đối thủ lúc phản ứng, tâm chìm xuống, song phương thực lực rõ ràng không ở cùng một cấp bậc. Hôm nay làm sao có thể thủ thắng? Thiên tử tại sao muốn vội vàng xuất kích? Hắn đến tột cùng thấy cái gì? Thiên tử không biết Sử A hiện tại muốn suy nghĩ gì. Hắn chỉ cảm thấy may mắn, liên tiếp gặp phải bốn tên giáp kỵ giáp công, hắn y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, trước mắt đã không có giáp kỵ, chỉ là phổ thông kỵ sĩ, tuy nhiên những thứ này phổ thông kỵ sĩ cũng không yếu. Dù sao cũng so giáp kỵ tốt đối phó một số, cùng bọn hắn giao đấu, Vũ Lâm kỵ có lẽ còn có lực đánh một trận. Hắn không quay đầu nhìn, tuy nhiên chỉ đâm trúng giáp kỵ một lần, nhưng hắn đã biết giáp kỵ giáp có nhiều kiên cố. Trong tay hắn bách chiết cương mâu đều không thể tùy tiện xuyên thủng. Phổ thông Vũ Lâm kỵ mâu thì càng khó, huống chi bọn họ trường mâu chỉ có một trượng dài hai thước. Giải bỉ kỵ trường mâu trọn vẹn ngắn ba thước, tổn thất chắc chắn sẽ không nhỏ, chỉ hy vọng có thể nhiều kiên trì một hồi. Giáp kỵ nhược điểm thì là không thể bền bỉ, kiên trì đến càng lâu, phe mình ưu thế càng lớn hơn. Thiên tử cắn tay, tướng kỵ thuẫn treo ở trên yên ngựa, hai tay múa trường mâu, trái đập phải cản. Trước đó hắn theo Lữ Bố học tập mâu pháp, cách mỗi nửa tháng cùng Lữ Bố giao đấu một lần. Triệu Vân nhậm Vũ Lâm tả trung lang tướng, liền thành hắn tùy thân giáo đầu, cơ hồ mỗi ngày đều muốn luyện tập kỵ chiến. Lâu như vậy xuống tới, hắn mâu pháp đã sơ hiển phong phạm cao thủ. Đối diện với mấy cái này giang đông kỵ sĩ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vương Việt mang theo mấy cái hổ bí lang hộ tại thiên tử bên trái, Sử A thụ thương, Lữ Tiểu Hoàn xông lên, thế chỗ vị trí hắn, bảo vệ thiên tử thân thể phải. Thiên tử chỉ cần toàn tâm toàn ý xông về trước lại có thể. Trên thực tế, nhìn đến thiên tử chiến kỳ cùng hoa lệ áo giáp, rất nhiều giang đông kỵ sĩ đều vô ý thức tránh đi. Thiên tử thật gặp ngay phải đối thủ cũng không nhiều, có thể thương tới hắn càng không có. Ngược lại bởi vì nhụt chí, bị hắn giết hai người, thương tổn ba người, nhưng Triệu Vân, Mã Siêu liền không có may mắn như vậy. Triệu Vân biết rõ kỵ tướng đối kỵ chiến tầm quan trọng, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu thì nhìn thẳng Trần Đáo, hy vọng có thể tại trước tiên trọng thương thậm chí giết chết Trần Đáo. Nhưng hắn không có cơ hội đạt thành tâm nguyện, đoạt tại Trần Đáo trước mặt giết tới là hai tên giáp kỵ. Liên tục hai lần đón đỡ, một lần ám sát, Triệu Vân thành công xuyên thủng một tên giáp kỵ bụng giáp. Tuy nhiên thành công trọng thương giáp kỵ, nhưng cũng bị phản xung lực đâm đến ngồi không vững yên ngựa. Theo trên lưng ngựa trượt xuống tới, hắn ý thức đến không ổn, lập tức buông ra trường mâu, thân thủ dựng ở yên ngựa, chân tại trên mặt đất chạy vội hai bước, lần nữa nhảy lên lưng ngựa, lại rút ra chiến đao, nghênh chiến xông lại kỵ sĩ. Hắn bởi vậy bỏ lỡ cùng Trần Đáo quyết đấu. Trần Đáo cũng không nghĩ tới đến Triệu Vân hội xuống ngựa. Trường mâu đâm vào không khí, trơ mắt nhìn Triệu Vân theo chiến mã chạy vội hai bước, lần nữa nhảy lên lưng ngựa, cũng không khỏi đến tán một tiếng. Tốt kỵ thuật, thuận tay đem Triệu Vân sau lưng một tên vũ lâm kỵ chọn tại dưới ngựa. Mã Siêu không có cùng Diêm Hành quyết đấu, hắn đã không có giết chết Diêm Hành quyết tâm, cũng không có giết chết Diêm Hành lòng tin. Hôm qua nhất chiến, nếu không phải Diêm Hành thủ hạ Lưu Tình, hắn căn bản không có mạng sống cơ hội. Giờ này khắc này, nhìn đến Diêm Hành đối diện vọt tới, hắn đem trường mâu múa đến rực rỡ như tuyết, lại chỉ là nghiêm thủ môn hộ, không muốn vào công. Diêm Hành cũng không có giết hắn ý tứ, xa xa liếc hắn một cái, dục ngựa mà qua. Kỵ binh đối trùng tác chiến, chiến đấu vô cùng kịch liệt, song ngựa giao thoa ở giữa, trước mắt tất cả đều là ùn ùn kéo đến địch nhân. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, trong tích tắc do dự đều sẽ mất mạng. Thiên tử tập võ nhiều năm, cũng thường cùng vũ lâm kỵ luyện tập tác chiến. Nhưng luyện tập dù sao cũng là luyện tập, kém xa thực chiến hung hiểm. Liền chiến mười mấy người về sau, Vương Việt cùng Lữ Tiểu Hoàn đoạt đến trước mặt hắn. Hắn lúc này mới phát hiện hai tay đau nhức, trong tay trường mâu cũng phá lệ nặng nề. May ra thả mắt nhìn đi, người trước mặt ảnh thưa dần, đã không có nhiều kỵ binh. Làm cái cuối cùng, giang đông kỵ binh giận quát một tiếng, đem một cái thiên tử quen thuộc hổ bí lang đâm ngã sau chạy như bay. Thiên tử trước mặt rộng mở trong sáng, liền không có bất kỳ ai. Gần nhất giang đông bộ tốt tại ba bên ngoài trăm bước, nơi này là một mảnh đất trống, chỉ có lộn xộn dấu vó ngựa. Thiên tử thở hổn hển, bỗng nhiên kịp phản ứng, nơi này hẳn là Văn Sửu trận địa. Văn Sửu theo trung quân xuất phát, nghênh chiến Trương Liêu trước đó, cũng là trú đóng ở nơi này. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, gặp ba bên ngoài trăm bước một cái bộ tốt đại trận, nghiêm chỉnh như dao cát, chiến kỳ trong gió múa nhẹ, một cái dục hỏa bốc lên phượng hoàng tại bên trong nhảy múa, tựa như muốn dương cánh mà bay. Trung quân tướng đài phía trên, mấy cái thân ảnh yên tĩnh đứng lặng, đáng tiếc chỗ đó chỉ có Chu Hoàn, không có Tôn Sách. Không đánh bại Chu Hoàn, liền cùng Tôn Sách giao đấu cơ hội đều không có. Thiên tử âm thầm thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn, không khỏi có chút trái tim băng giá. Sau lưng kỵ sĩ thưa thớt, nhân số thiếu gần hai thành. Hắn hướng về hai bên phải trái nhìn qua, Triệu Vân, Mã Siêu chiến kỳ đều còn tại, nhưng trận hình đồng dạng thưa thớt không ít. một hiệp cũng là hai thành tổn thất. Một trận chiến này còn thế nào thắng? Thiên tử tâm từng trận hướng xuống nặng. Lúc này, nơi xa vang lên lần nữa tiếng trống trận. Đây là đánh trả tiếng trống trận, là Lưu Diệp đang triệu hoán thiên tử lần nữa tiến công. Thiên tử quyết định chắc chắn, không làm hắn nghĩ, lần nữa đá ngựa ra tốc. Một trận này, hắn không có đường cũ trở về, mà là dựa theo kế hoạch dự định, bắt đầu đánh trả, cũng chính là biến hóa phương hướng, phát huy đầy đủ quan tây kỵ binh kỵ chiến thuật ưu thế. Áp dụng du kích chiến thuật, cùng giang đông kỵ binh lượn vòng, đây là dự đoán bình tĩnh tốt chiến thuật. Cân nhắc đến giang đông quân tại quân giới phía trên ưu thế rõ ràng. Đối diện trùng sát đối vũ lâm kỵ bất lợi, áp dụng đánh trả, địch ta cùng hướng lao vụt, tiến hành mặt bên công kích, mà không phải tấn công chính diện, tương đối càng có lợi hơn. Bây giờ biết giang đông kỵ binh có ngựa đăng trợ lực, đang đối mặt hướng ưu thế mở rộng, đánh trả chiến đấu đã thành duy nhất lựa chọn. Cơ hồ không có chút gì do dự, Triệu Vân đã xuất lĩnh Vũ Lâm tả kỵ kỵ sĩ bắt đầu trùng phong. Bọn họ trước hướng Bắc gia tốc, sau đó xếp sau Tây Bắc, binh phong trực chỉ Trần Đáo. Sở dĩ như vậy lựa chọn là bởi vì Đồng Việt chiến trận tại Đông Bắc phương hướng. Dù cho Lục Nghị dùng quỷ kế, Trần Đáo cũng sẽ không tin tưởng Đồng Việt, vì lý do an toàn. Trần Đáo không sẽ chủ động lựa chọn hướng đông, vậy hắn cũng chỉ có thể hướng tây hoặc là hướng nam. Hướng tây hội bị đuổi giết, hướng nam sẽ bị chặn giết, đều không phải là cái gì tốt lựa chọn. Nếu như kế hoạch có thể thực hiện, bọn họ đem trước chiếm trước tiên cơ, trước tập trung binh lực đánh tan Trần Đáo chỗ Hoa Tiêu đường sông đông kỵ binh trung quân. Trần Đáo chỗ lĩnh trung quân trang bị tốt nhất, huấn luyện cũng tốt nhất, chiến lược mạnh nhất, đánh bại hắn, có thể nhất ảnh hưởng sĩ khí. Thiên tử biết một trận chiến này mạo hiểm rất lớn, Lưu Diệp, Lữ Bố mấy người cũng rõ ràng thủ thắng không dễ. Vì có thể hiểm trung cầu thắng, chí ít vì Đồng Chiêu tranh thủ mấy cái ngày thời gian. Bọn họ vắt hết óc, lặp đi lặp lại thảo luận, khó được chân thành hợp tác. Sau cùng thiết kế ra như thế một cái tác chiến phương án, nhưng chấp hành cũng không thuận lợi, ngay từ đầu thì gặp phải không tưởng tượng nổi khó xử. Lữ Bố bị đối phương chọc giận, làm ra không lý trí quyết định, phụ trách cánh phải Tịnh Châu quân toàn quân xuất kích, che đậy đánh đối phương cánh trái chiến thuật không thể thành công. Thiên tử ngược lại mất đi cánh phải yểm hộ, chỉ có thể đột công. Đoạt công thương vong cũng so mong muốn phải lớn. Máy sẽ từng chút một theo giữa ngón tay chạy đi, để thiên tử lòng nóng như lửa đốt. Mà trung quân tướng đài phía trên Lưu Diệp càng là lòng nóng như lửa đốt. Không giống nhau, thiên tử thở một ngụm, liền yêu cầu bọn họ tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Thiên tử minh bạch Lưu Diệp tâm ý, hạ lệnh ra tốc, đuổi theo Triệu Vân, cũng bảo trì khoảng cách nhất định. Bọn họ phân ba đội, quay lại đường đi cũng không giống nhau. Bắt đầu là một hàng cánh quân, sau đó hội phân ba hàng, kề vai sát cánh, ý đồ đem Trần Đáo trận hình tận khả năng chặt đứt. Một khi mất đi trận hình yểm hộ, kỵ binh uy lực thì sẽ giảm mạnh, tựa như mài giống như hòn đá, càng hòn đá nhỏ càng dễ dàng bị mài tròn. Nhìn đến Triệu Vân cùng thiên tử một lần nữa ra tốc, bắt đầu trùng phong, Mã Siêu tâm lý có nỗi khổ không nói được. Hắn có lòng không chiến, nhưng đến một bước này, hắn trừ phi thúc ngựa xuất trận, hoặc là trực tiếp đi hướng Chu Hoàn xin hàng, nếu không Vũ Lâm hữu kỵ kỵ sĩ cũng sẽ không đáp ứng. Nhất làm cho hắn im lặng là thiên tử thiết kế ra được chiến thuật, trừ phi hắn dám lâm trận phản bội, chạy trốn, coi như không có hắn, một dạng có cơ hội thủ thắng. Nếu như Trần Đáo ứng đối không thích đáng, lọt vào thiên tử bị thương, một trận chiến này kết quả còn thật khó mà nói. Không cần nghĩ, hắn đều đoán ra đây là ai thiết kế. Đáng tiếc cái kia hung nô loại không nhìn thấy kết quả. Hắn bị Tần Mục vây khốn. Các loại văn sửu đánh tan Trương Liêu. Hắn cũng liền đi tới phần cuối. Trừ phi hắn vận khí tốt, có thể một tiễn bắn chết Tần Mục, lại đánh bại văn sửu, cứu ra Trương Liêu. Các loại cái kia thời điểm rồi nói sau. Mã Siêu do dự một hồi, vẫn là giơ lên trường mâu. Lần sau lần nữa ra tốc, đuổi theo thiên tử đội ngũ. Lên một lần trùng sát dư âm còn chưa chân chính bình tĩnh. Lại một đợt công kích đập vào mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?